Dĩ nhiên là người có thân phận, không thể tùy ý đùa bỡn được. Tổng giám đốc Lục không cho Dĩ nhiên một câu trả lời, sợ là không bỏ qua được. Làm đĩ còn đòi lập bàn thờ hả? Nói muốn có câu trả lời thì Đỗ Dĩ nhiên phải cho anh rể tôi một câu trả lời mới đúng chứ. Anh rể tôi là người quản lý nhà họ Lục, bất kể là ai, dám hại anh ấy, chính là tìm chết. Hoa Phi nói, cô nhỏ Đỗ còn muốn nói tiếp nhưng lại bị bà cụ Dỗ cản lại. Tuyết Phù, con chạy tới đây xen vào làm gì? Mẹ đã nói rồi, chuyện này chấm dứt ở đây, không cho phép con và Dĩ nhiên càn quấy nữa. Tìm được Trần Lục mới là chuyện quan trọng nhất. Mục đích của đối phương là hy vọng nhà họ Đỗ và nhà họ Lục xảy ra mâu thuẫn, bà ta tuyệt đối sẽ không trúng kế. Ngay lúc này, quản gia mang một người giúp việc đi vào. Thu Hương nói từng nhìn thấy cậu Lục ở gần nhà kính trồng hoa. Ánh mắt cô nhỏ Đỗ sáng lên, cô nhìn thấy thật sao? Dạ, cậu Lục đi ngang qua tôi, vào nhà kính. Người giúp việc Thu Hương gật đầu, lúc ấy đường không có đèn, trời cũng tối, nhưng có trăng sáng, tôi vẫn có thể nhận ra cậu Lục. Đỗ Dĩ nhiên trở nên kiêu căng phách lối, các người còn nói được gì nữa? Nhân chứng vật chứng đều có cả, chẳng lẽ còn muốn cãi nào? Lục Sinh Hạ bĩu môi nói, đối phương đã cải trang thành anh tôi, dưới ánh sáng mờ, người giúp việc nhận nhầm là anh ấy, cũng không có gì lạ cả. Cũng giống cô nhận nhầm người thôi. Lục Kiến Nghi đi tới trước mặt người giúp việc, cô chắc chắn là tôi chứ? Đúng vậy, người giúp việc hơi co ro lại, nói, tôi có chào anh, nhưng anh không để ý tới tôi. Đàm Mỹ Hải, đương nhiên người đó sẽ không để ý tới cô, vì vừa mở miệng sẽ bị lộ ngay. Hoa Hiền Phương nói, Hoa Hiền Phương, cô đừng có mà dối mình gạt người, lúc ở trong nhà kính, anh ấy nói rất nhiều lời tình tứ với tôi. Đỗ Dĩ nhiên cười gằn, những lời cô bịa ra cô cho rằng tôi có tin không? Hoa Hiền Phương lạnh lùng nhìn cô ta, cô Đỗ, cô thật đáng thương. Cách chương.